Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 408, truy nã nhiệm vụ. Ha ha ha, đồ lão chó, hôm nay ta thu hồi một điểm lợi tức. Chờ xem, ta rất nhanh sẽ chơi chết ngươi. Vương Thần nói chuyện đồng thời, song sắc cánh chấn động, mang theo hắn xa xa bay về phía chân trời. Giờ phút này hắn có chút hối hận. Sớm biết hôm nay sẽ xảy ra loại sự tình này, hắn sớm chế tác 10 cái 8 cái ngũ linh lực tâm liên, tươi sống nổ chết lão già này. Không có ngũ linh lực tâm liên, hắn cũng không dám cùng lão già này chém giết. Cái sau dù sao cũng là linh thủy 9 tầng võ giả, dù cho thụ thương cũng có thể nhẹ nhõm thu thập hắn. Muốn chạy, hôm nay ngươi chính là chạy đến chân trời. Bản tọa cũng muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Đồ Thiên Chính nghiến răng nghiến lợi, đuổi theo Vương Thần giết ra Tống gia. Cái này, nhìn qua biến mất hai người, một đám Tống gia võ giả, không biết nên dùng cái gì ngôn ngữ để hình dung tâm tình của mình. Đường đường Tống gia gia chủ, mang theo mười mấy cái Tống gia đệ tử, đến đây truy sát một cái linh hải tầng 2 tiểu võ giả. Chẳng những mang tới người bị tàn sát hầu như không còn, chính hắn cũng bị linh hải tầng 2 thiếu niên kích thương. Không những như thế, linh hải tầng 2 thiếu niên cuối cùng còn chạy mất. Đáng chết, vậy mà để hắn chạy. Tống gia gia chủ mặt hắc như carbon. Tại nội tâm của hắn bên trong, đương nhiên không hy vọng Vương Thần sống sót, hy vọng Vương Thần huynh đệ có thể chạy ra thăng thiên. Tống Chiết nhìn qua đi xa Vương Thần, ở trong lòng âm thầm nói chuyện. Cái kia thần kỳ thiếu niên có thể chạy mất sao? Cũng không có thể đi. Đồ Thiên Chính dù sao cũng là linh thủy 9 tầng võ giả. Ta đoán chừng thiếu niên kia hơn phân nửa nguy hiểm. Ta ngược lại thật ra hy vọng thiếu niên kia có thể chạy mất. Đồ gia quá phận, nhất gia chi chủ, vậy mà đối một cái tiểu võ giả xuất thủ. Nào chỉ là đồ gia chủ quá phân. Chúng ta Tống gia chủ làm việc cũng không thế nào phúc hậu. Hai người rời đi sau một hồi lâu, Tống gia võ giả còn nhao nhao nghị luận chuyện này. Tất cả mọi người đang suy đoán thiếu niên kia đến cùng có thể hay không chạy thoát. Cũng không lâu lắm, đám người liền được tin tức đồ gia chủ về tới đồ gia. Đồ gia cũng bày một cái giá trên trời truy nã nhiệm vụ. Lúc này tất cả mọi người minh bạch, thiếu niên kia chạy thoát rồi. Đồ Thiên Chính, Huyền Tây Thành tất cả mọi người, chỉ cần ai có thể mang đến Vương Thần thi, vô luận là ai, đều có thể đến đồ gia nhận lấy 1000 tỷ linh tinh. Nhiệm vụ này vừa ra, ngay tại toàn bộ Huyền Tây Thành gây nên nổ lớn. Tất cả võ giả đều sôi trào, không ít võ giả điên cuồng bốn phía tìm hiểu Vương Thần tin tức, muốn thu hoạch lượng rất lớn ban thưởng. Trời ạ, 1000 tỷ linh tinh. Vương Thần là ai? Hắn đã làm gì? Đồ gia tại sao muốn đuổi giết hắn? Rất nhanh, một tin tức người nhà họ Tống đều trong miệng truyền ra. Vương Thần, một cái Tống gia họ khác võ giả, linh hải tầng 2 võ giả, bởi vì giết Đồ Liệt, Đồ Thiên Chính mang theo mười mấy cái đồ gia võ giả tiến đến Tống gia chặn giết cái trước. Chẳng những đồ gia mười mấy cái võ giả toàn bộ bị giết, đồ gia chủ cũng bị Vương Thần đả thương. Cuối cùng Vương Thần chạy mất. So với trước mặt đồ gia nhiệm vụ, cái này một tin tức càng khiến người ta giật mình. Một cái linh hải tầng 2 võ giả kích thương linh thủy 9 tầng Đồ Thiên Chính. Nghe vậy người phản ứng đầu tiên chính là không tin, không có khả năng. Tại sao có thể có lợi hại như vậy linh hải cảnh võ giả? Có Tống gia võ giả lấy ra ký ức tinh thạch, Vương Thần cùng người nhà họ Đồ đại chiến hình ảnh bị mọi người nhìn thấy. Rất nhanh, ký ức tinh thạch bị thác ấn ra vô số phần, truyền khắp Huyền Tây Thành mỗi một góc. Vương Thần dáng người hình dạng bị tất cả Huyền Tây Thành võ giả chỗ biết rõ. Đây là một cái tuyệt thế thiên tài, thiên cổ không hai. Tống gia gia chủ là não tàn sao? Loại thiên tài này lại bị trục xuất môn tường. Quản hắn thiên tài không thiên tài, linh tinh quan trọng, 1000 tỷ linh tinh. Nếu là giết Vương Thần, lão tử liền á, toàn bộ Huyền Tây Thành khắp nơi đều đang nghị luận vương thần chủ đề. Có người ma quyền sát trưởng, muốn giết hắn, đổi lấy ban thưởng. Ông trời của ta, vương thần đây là xuyên phá lớn ngày. Tống gia chủ cũng đủ hèn hạ, thời điểm then chốt, vậy mà từ bỏ hắn. Trương Tâm Du thả tay xuống bên trong ký ức tinh thạch. Ở trong lòng cảm thán, đối với vương thần chiến lực, nàng sớm có kiến thức, cho nên cũng không có quá mức giật mình. Vương thần huynh đệ thật sự là lợi hại. Đời này ta Liễu Hạo Thành liền phục ngươi. Liễu Hạo Thành một bên nhìn xem ký ức kinh thế, một bên cảm khái nói. Cái gì? Vương thần giết Đồ Liệt. Gia Gia đem hắn trục xuất Tống ra. Đồ gia bày truy nã nhiệm vụ. Tống Thiến từ Thần Long học viện trở về, vừa tới Huyền Tây Thành, từng cái tin tức liền đem nàng cho Raymond. Nàng làm sao cũng không nghĩ ra vương thần lại có như thế phàm chiến lực, đả thương linh thủy 9 tầng võ giả, hắn là thế nào làm được. Gia Gia, người vì thập muốn đem vương thần trục xuất Tống ra. Tống Thiến chạy về trong nhà, đối Tống Giang Viễn chất vấn. Gương mặt xinh đẹp phía trên đều là xương hàn. Thiến nha đầu, không phải Gia Gia dung không được hắn, tiểu tử kia lá gan quá lớn. Hiện tại hắn đã là đồ gia công địch, lưu hắn ở gia tộc sẽ chỉ đưa tới vô tận tai họa. Gia Gia cũng có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng. Dù sao ta là Tống gia gia chủ, không thể bởi vì một tên tiểu tử cùng đồ gia là địch. Tống Giang Viễn thần sắc thản nhiên nói ra một đoạn như vậy nói. Hừ, người chính là sợ đồ gia mới có thể làm như vậy. Người biết bên ngoài bây giờ người đều làm sao nghị luận ngươi sao? Đều nói chúng ta người nhà họ Tống bội bạc, không quan tâm họ khác Tống gia võ giả, về sau ai còn dám gia nhập chúng ta Tống gia? Tống Thiến lớn tiếng tranh luận. Người người một tiểu nha đầu biết cái gì? Nên làm như thế nào? Gia Gia tâm lý nắm chắc. Chuyện này, người cũng không cần hỏi tới. Còn có, về sau không cho phép tại cùng vương thần tiếp xúc. Tống Giang Viễn thần sắc lạnh lẽo, phất tay áo rời đi. Tống Thiến đối Tống Giang Viễn bóng lưng hô. Về sau ngươi sẽ hối hận. Vương thần, thật xin lỗi. Ta không nên dẫn ngươi đi gặp Đồ Liệt. Lại càng không nên đem ngươi dẫn vào Tống gia. Đều là lỗi của ta. Tống Giang Viễn sau khi đi, Tống Thiến nước mắt lượn quanh, tự lẩm bẩm, kỳ thật vương thần gặp được sự tình, nói đến, cũng đều là bởi vì Tống Thiến mà lên. Nếu không phải nàng mang theo vương thần dự tiệc, liền sẽ không sinh phía sau một loạt chuyện này. Đúng rồi, truyền tấn thạch. Tống Thiến sửng sốt một hồi, móc ra mình truyền tấn thạch. Đích đích, một tòa trên núi hoang, vương thần ngồi xếp bằng đĩa, sắc mặt hắn trắng bệch, toàn thân thoát lực. Trên tay hắn xuất hiện một đóa tinh mỹ tuyệt luân lục sắc sen. Sẽ là ai chứ? Nghe thấy truyền tấn thạch thanh âm, vương thần phí sức từ dưới đất làm, thận trọng thu hồi lục sắc sen, xuất ra mình truyền tấn thạch. Vương thần, ngươi ở đâu? Tuyệt đối không nên bỏ ra hiện tại Huyền Tây Thành. Đồ gia đối ngươi bày truy nã nhiệm vụ, ngươi mau chạy đi, trốn được càng xa càng tốt. Tống Thiến thanh âm lo lắng truyền đến. Tiếp lấy vương thần đã nhìn thấy đưa tin bên trên, xuất hiện một chương tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp, trong đôi mắt đẹp còn có chưa khô vệt nước mắt. Ha ha, Tống Thiến nha, ta không sao, không cần lo lắng cho ta. Yên tâm đi, người nhà họ Đồ không làm gì được ta. Vương thần đối truyền tấn thạch cười cười, người cái tên này, lại còn có thể cười ra tiếng, người có biết hay không? Hiện tại Huyền Tây Thành võ giả đều đang tìm ngươi. Tống Thiến mở lời, gặp vương thần không ngại. Nàng rõ ràng thở dài một hơi. Yên tâm đi, ta thật không sao. Vương thần lại nói. Vương thần, chúng ta vẫn là bằng hữu sao? Tống Thiến cau mày. Đương nhiên, vương thần cười. Tống Thiến chỉ trích nói. Ngươi không trách ta sao? Lúc trước nếu không phải ta, ngươi cũng không cần nói. Ta minh bạch, ta không trách ngươi, ngươi cũng không phải hữu tâm, ta cứ như vậy không có khí lượng sao? Vương thần đánh gãy Tống Thiến, cũng đối nói, cảm ơn ngươi, chính ngươi phải cẩn thận nhiều hơn. tuyệt đối không nên đến Huyền Tây Thành. Tống Thiến sắc mặt hòa hoãn xuống tới, dặn dò một câu. Biết. Vương Thần gật đầu, bóp truyền tấn thạch, thu hồi truyền tấn thạch. Vương Thần cười cười, đối với Tống Thiến, hắn ngược lại là không có nửa điểm phản cảm. Mặc dù hắn bị trục xuất Tống gia, kia là hắn cùng Tống gia lão già sự tình, cùng Tống Thiến cũng không có trực tiếp quan hệ. Còn nữa nói, nàng dù sao cũng là đến Huyền vực người bạn thứ nhất. Truy nã nhiệm vụ sao? Đồ lão chó, chờ xem, ta chẳng mấy chốc sẽ cho ngươi đưa lên một món lễ lớn. Vương Thần khóe miệng lộ ra một tia không dễ dàng phát giác ý cười. Đích đích cùng Tống Thiến trò chuyện về sau, Vương Thần truyền tấn thạch lại vang lên nhiều lần. Rất nhiều người cho hắn đưa tin. Có Trương Tâm Du, Liễu Hạo Thành, Vu Hải Vân, Tống Chiết bọn người. Bọn hắn những người này đưa tin mục đích đều là giống nhau. Nói đúng là đồ ra bày truy nã nhiệm vụ. Gọi Vương Thần chú ý ẩn tàng. Không nên xuất hiện tại Huyền Tây Thành. Xem ra ta tại Huyền Tây Thành vẫn là có bằng hữu. Vương Thần cười khẽ, trong lòng truyền ra một dòng nước nóng. Nghỉ ngơi một lát về sau, khôi phục một chút khí lực, Vương Thần vươn người đứng dậy, tìm một cái địa phương bí ẩn, ở trong núi đào một cái sơn động, sau đó ngụy trang một phen, đem cửa hang ngăn chặn, lúc này mới xếp bằng ở trong sơn động, khôi phục linh khí. Sau một canh giờ, linh khí hoàn toàn khôi phục, lực lượng của thân thể cũng khôi phục lại. Tiếp tục, Vương Thần tâm niệm vừa động, tay nắm pháp ấn, lại có một cái tinh mỹ lục sắc sen trong tay hình thành. Hắn linh khí, nhục thân lực lượng, lần nữa tiêu hao sạch sẽ. Hắn tại chế tác ngũ linh lực tâm liên, trong cơ thể hắn linh khí lần lượt bị rút khô, lại một lần xung doanh. Đại lượng linh tinh bị tiêu hao hết, trên người hắn 1000 tỷ linh tinh cũng còn thừa không có mấy. Theo đại lượng linh khí cọ rửa, trong cơ thể của hắn linh hải vậy mà truyền đến thời cơ đột phá. 2 ngày sau đó, Vương lỗ rách mà ra, đi tới trong núi bên ngoài. Cái này dã ngoại hoang vu, đi đâu mà tìm Vương Thần tung tích? Gia chủ cũng thật là, ta đoán chừng Vương Thần tiểu tử này đã sớm rời đi Huyền Tây Thành. Đi đừng oán trách, ngẫm lại 1000 tỷ linh tinh đi. Giết Vương Thần, chúng ta coi như tài lạc. Ai, nếu không phải vì linh tinh, quỷ tài nguyện ý đến loại này địa phương cất chim cũng không có đến đâu. Đây là một cái đồ gia tiểu đội, có chừng 50-60 người, vì một cái linh thủy 5 tầng võ giả. Từ những người này trong lời nói, không khó nghe ra, những người này là đang tìm kiếm Vương Thần hạ lạc. U, chư vị đây là tại tìm cái gì đâu? Một cái trêu chọc thanh âm vang lên. Tiếp lấy, một cái vóc người thon dài thẳng tắp, khuôn mặt thanh tú thiếu niên, xuất hiện tại một đám đồ gia đệ tử trước mắt. Thiếu niên này toàn thân áo trắng, thanh tú khuôn mặt trên mặt ý cười, miệng bên trong còn ngậm một cái cỏ cán. Từ đâu tới tiểu thí hai? Là hắn, Vương Thần, hắn là Vương Thần. Một đạo ngạc nhiên thanh âm vang lên. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất gia đầu tiên vực tên. Bút thú các bản điện thoại di động đổi mới nhanh nhất địa chỉ Internet. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.